hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy hình như bản thân có chút thất thố, giáo sư Tạ cũng hơi ngượng ngùng, liếc nhìn đồ đệ của mình, rồi bật cười ha ha, ha ha ha ha, được rồi, đứng lên đi. Từ nay về sau, chúng ta chính là thầy trò, ta cũng không câu nệ lễ nghi gì. Mà phải nói, trà này đúng là thứ tốt thật. Nói xong, ông lại không kìm được mà nhấp thêm một ngụm. Cố Vân Tịch mỉm cười, chỉ cần sư phụ thích, sau này nếu con làm được nữa, nhất định sẽ mang đến cho người. Giáo sư Tạ lần này không từ chối nữa, vui vẻ gật đầu. Được, vậy ta cũng không khách sáo. Tiểu nha đầu nhà con, đúng là khiến người ta bất ngờ hết lần này đến lần khác. Sau một hồi trò chuyện, giáo sư Tạ nói, trưa nay con cứ ở lại ăn cơm đi. Trong thư phòng của ta có rất nhiều sách, nếu con thấy quyển nào hợp ý thì cứ đọc, hoặc muốn mang về cũng được. Đúng rồi, nhà ta cũng rộng lắm, lát nữa ta bảo sư nương con chuẩn bị một gian phòng, sau này nếu đến cứ ở lại, con tự xem cần sắp xếp gì thì nói. Còn nữa, sau nhà ta có một hiệu thuốc, bên trong có không ít dược liệu quý. Một lát nữa ta dẫn con qua xem, chiều nay nếu có thời gian, chúng ta sẽ đến sở gia thăm sở mặc, tiện thì làm cho con một tấm giấy thông hành. Sau này, con có thể ra vào mà không cần bị lính gác ngăn lại. Thẻ thông hành ra vào đại viện quân đội thủ đô, thứ này có ý nghĩa không hề tầm thường. Cố Vân Tịch mỉm cười, cảm ơn sư phụ, thư phòng của giáo sư Tạ vô cùng rộng lớn. Ngoài những bức tường trống thì hầu như tất cả đều được bao phủ bởi các kệ sách chất đầy thư tịch. Nhìn một lượt, Cố Vân Tịch không khỏi say mê. Thư tịch, tô di, là một từ Hán Việt, có nghĩa là sách vở, tài liệu được ghi chép lại, thường dùng để chỉ những loại sách cổ, tài liệu nghiên cứu hoặc sách chuyên ngành có giá trị về mặt tri thức. Dù trong không gian y học của cô có vô số tư liệu, thậm chí còn phong phú hơn nơi này, nhưng điều đó không làm giảm đi sự thích thú của cô đối với những cuốn sách trước mắt. Kiến thức y học mênh mông vô tận, dù bản thân đã có một chút bản lĩnh, nhưng so với bể học vẫn chỉ là muối bỏ biển. Càng hiểu biết, cô càng cảm thấy mình cần phải khiêm nhường và không ngừng học hỏi. Cố Vân Tịch luôn giữ lòng nhiệt huyết với việc học, vì cô biết, bất kể kiếp trước hay kiếp này, tất cả may mắn của cô đều đến từ sự chăm chỉ. Vậy nên dù đạt được thành tựu cao đến đâu, cô cũng không bao giờ ngừng học tập. Tuy nhiên, Cố Vân Tịch cũng không nán lại thư phòng quá lâu. Sau khi được giáo sư Tạ dẫn đi xem hiệu thuốc, cô liền xuống bếp giúp Âu Dương Lan nấu cơm. Vừa thấy cô bước vào, Âu Dương Lan liền nói ngay. Con vào đây làm gì? Mau ra ngoài chơi đi, ở đây đã có ta với dì Khánh lo rồi. Dì Khánh là bảo mẫu của Tạ gia, chuyên phụ trách chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng già. Cố Vân Tịch cười đáp. Không sao đâu sư nương, con nấu ăn từ nhỏ rồi, mấy việc này không làm khó được con đâu. Âu Dương Lan hơi khựng lại. Từ nhỏ, trong xã hội hiện tại, điều kiện sống đã tốt hơn rất nhiều, trẻ con đều được nâng niu, có mấy đứa biết nấu nướng. Thấy sư nương có vẻ bất ngờ, Cố Vân Tịch cười nhẹ rồi nói. Thật đấy à, chắc người chưa nghe qua chuyện của con đâu. Nhiều người cũng biết, con từ nhỏ đã có hoàn cảnh đặc biệt. Năm con 7 tuổi, ba mẹ ly hôn, ba không quan tâm, mẹ thì đi lấy chồng khác. Con được ông ngoại đưa về quê nuôi nấng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, con đã phải lo hết việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, quét dọn sân vườn, việc gì cũng làm qua. Âu Dương Lan nghe xong, không khỏi xót xa. 7 tuổi, vẫn còn là trẻ con mà. Ông ngoại con, dù rất đau lòng, nhưng chuyện nhà người khác, bà cũng không tiện hỏi sâu. Cố Vân Tịch vẫn giữ nụ cười như cũ, thản nhiên nói. Ông một con tính tình không tốt, cả đời chỉ đắm chìm trong nghiên cứu y học. Sau khi con về ở cùng, ông gần như không còn động tay vào việc gì nữa, mọi chuyện trong nhà đều do con lo liệu. Từ nhỏ con đã quen rồi, cũng chính nhờ những trải nghiệm đó mà lớn lên con mới rèn được tính tự lập, học được không ít bản lĩnh để tự lo cho bản thân. Nghe vậy, Âu Dương Lan càng thêm thương xót, bà cũng hiểu được rằng có lẽ gia đình không để lại cho Cố Vân Tịch bao nhiêu kỷ niệm đẹp, nên cô mới không nhắc đến. Bà khẽ cười, đổi chủ đề, con thích ăn món gì? Sau này thường xuyên đến đây, sư nương sẽ nấu cho con ăn. Nói cho con biết nhé, sư nương của con tuy già rồi, con gái cũng không ở bên cạnh, nhưng lại có sở thích nghiên cứu nấu ăn. Tay nghề của ta không tệ đâu đấy. Cố Vân Tịch cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ bà, nụ cười càng thêm ấm áp. Con không kén ăn, món nào cũng được, nhưng nếu phải nói thích, thì chắc là thịt ạ. Con là kiểu người chuyên ăn thịt đấy. Nói xong, cô hơi ngại ngùng, đưa tay sờ mũi. Âu Dương Lan sững người trong giây lát, rồi bật cười ha ha. Được, vậy sau này ta sẽ làm nhiều món thịt cho con, mà sư nương cũng có sở trường về các món mặn lắm. Đến khi chính thức bắt tay vào nấu nướng, Âu Dương Lan mới nhận ra rằng, cái gọi là biết nấu ăn của Cố Vân Tịch nào chỉ đơn giản là biết nấu. Từ kỹ thuật nấu nướng cho đến kỹ năng dùng dao, tất cả đều thành thục đến mức khiến người khác phải trầm trồ. Âu Dương Lan càng nhìn Cố Vân Tịch càng thấy quý mến. Bà không ngờ rằng, ở độ tuổi này, mình và lão già nhà mình lại có thể gặp được một tiểu đồ đệ thú vị như vậy. Thật sự khiến người ta vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, một bàn đầy ắp món ăn được bày ra. Nhìn sắc, hương, vị đều đủ đầy, giáo sư Tạ không khỏi tán thưởng. Ôi chao, nhìn thế này đã thấy ngon miệng rồi. Mau lại đây nếm thử đi. Rất nhiều món trong này đều do Vân Tịch làm đấy. Tay nghề của con bé đúng là tuyệt vời. Âu Dương Lan vui vẻ mời giáo sư Tạ ngồi vào bàn. Ba người cùng nhau dùng bữa, trong không khí ấm áp và thân tình. Qua một bữa cơm, khoảng cách giữa họ lại gần hơn một chút. Sau bữa trưa, giáo sư Tạ và Âu Dương Lan vì đã có tuổi nên quen ngủ trưa, hai người đi nghỉ ngơi. Cố Vân Tịch không có việc gì làm, bèn đến thư phòng tiếp tục đọc sách y học. Chờ đến khi giáo sư Tạ tỉnh dậy, ông liền dẫn cô đến sở gia. Sở gia cách Tạ gia không xa, chỉ mất một lúc là đến nơi. So với Tạ gia, sở gia rộng lớn hơn rất nhiều. Sở lão gia từ từng là một nhân vật quyền cao chức trọng, chỉ là hiện tại tuổi đã cao nên lui về hậu phương. Thế nhưng, cũng giống như Lục lão gia từ, mỗi khi có chuyện quốc gia đại sự, chính phủ vẫn cần đến sự cố vấn của ông. Thế hệ thứ hai của sở gia từng rất xuất sắc, lập được nhiều chiến công hiển hách. Đáng tiếc, về sau họ đều đã hy sinh, chỉ để lại một người con trai duy nhất, Sở Mặc. Hiện tại, Sở Mặc cũng vì bị thương nặng khi làm nhiệm vụ mà trở thành người tàn tật. Gia tộc này, từ trên xuống dưới, đều là những anh hùng. Bây giờ, trong sở gia chỉ còn ba người, Sở Lão Gia Tử, vợ ông, và Sở Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giáo sư Tạ dẫn Cố Vân Tịch đến nơi, sở gia vừa mới ngủ chưa dậy. Nhìn thấy giáo sư Tạ, Sở Lão Gia Tử tỏ ra rất khách khí. Lão Tạ, sao hôm nay lại đến đây? Mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm. Sở Lão Gia Tử rất sợ nóng. Dù thời tiết lúc này đã mát hơn nhiều, nhưng ông vẫn cảm thấy bên ngoài quá oi bức. Giáo sư Tạ dẫn Cố Vân Tịch vào phòng khách, ngồi xuống, rồi cười nói. Tôi đến thăm thằng bé Sở Mặc một chút. Còn nữa, để giới thiệu với ông, đây là đồ đệ tôi mới thu nhận, Cố Vân Tịch. Sở Lão Gia Tử sững người, ánh mắt dừng trên người Cố Vân Tịch, có chút bất ngờ. Không ngờ đấy. Ông lại nhận một đồ đệ trẻ như vậy. Chờ đã, Cố Vân Tịch, cách chương.